vẫn thiếu, thiếu mùa xuân, thiếu cả nụ cười, thiếu cánh môi mềm và nụ hôn nồng thắm của dài nhân. Tình vào xuân thiếu mai vàng trước ngõ, vào hạ thiếu nắng vườn cao, vào thu không lá vàng thơm mộng, vào đông không ủ gối thương yêu. Yêu thật nhiều, nhận chẳng bao nhiêu, nên cạn dòng đời mà vẫn như còn thiếu. Vẫn thấy cô liêu, vẫn yêu nhiều, mà tình vẫn điều hiếu. Hoài một đời mà sao không tìm thấy, nỗi niềm riêng héo cả tình đầy. Phong cánh thư lòng đợi chờ một hình bóng, giật giờ tiếng hát ngày thơ, bừng cay hoen mắt nhòa giọt buồn, còn yêu sao đời vẫn cô liêu. Đời tràn đời mà sao nghe vẫn thiếu, thiếu mùa xuân, thiếu cả nụ cười, thiếu cánh môi mềm và nụ hôn nồng thắm của dài nhân. Tình vào xuân thiếu mai vàng trước ngõ, vào hạ thiếu nắng vườn cao, vào thu không lá vàng thơm mộng, vào đông không ủ gối thương yêu. Yêu thật nhiều, nhận chẳng bao nhiêu, nên càng dòng đời mà vẫn như còn thiếu. Vẫn thấy cô liêu, vẫn yêu nhiều, mà tình vẫn điều hiếu. Hoài một đời mà sao không tìm thấy, nỗi niềm riêng theo cả tình đầy. Phong cánh thư lòng đợi chờ một hình giờ.